Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1830, chương 1830, Lão Cức Long. Lôi Quang Thông Đạo, rất rõ ràng, ở thực sự hiểu rõ Hứa Dương thực lực sau khi, hai tên thất kiếp thế tôn, rốt cục quyết định thả xuống bộ mặt, cộng đồng dắt tay, đối kháng cái này nhân tài mới xuất hiện, thanh niên tuấn kiệt. Đối với thú mang thế tôn đột nhiên cứu viện, chút nào đều không có ra ngoài Hứa Dương bất ngờ. Hắn chỉ là có chút tiếc hận, không có thừa dịp cơ hội tốt như vậy, trọng thương thú nghĩa thế tôn. Có điều trải qua trận chiến này, Hứa Dương rốt cục vững tin, hắn đã có thể chiến thắng phổ thông thất kiếp thế tôn. Đối với thực lực của tự thân, Hứa Dương có tiến một bước tự tin, hiện tại dắt chiến thắng thú nghĩa thế tôn oai. Hứa Dương đối mặt hai đại thất kiếp thế tôn liên hợp, cũng không có áp lực quá lớn. Hứa Dương tông chủ, lão phu thanh kiếm này, tên là Hoàng Sa Thánh Kiếm, cùng lão phu huyền cực phù hợp. Tiếp đó, lão phu muốn cùng gia huynh đồng thời chiến ngươi. Cẩn thận rồi, thú mang thế tôn thô vừa nói. Hứa Dương thể hiện ra thực lực, đã chiếm được hắn tôn trọng, liền ngay cả thú nghĩa thế tôn cũng sẽ không tiếp tục xưng hô Hứa Dương vì là tiểu nhi. Hứa Dương biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn phù hợp hắn cái này đế tông chi chủ thân phận. Động thủ đi, Hứa Dương ngắn gọn địa trả lời, cũng không vì thú mang thế tôn có chút lời khách sáo nhi động cho. Hắn rõ ràng, những này ở bề ngoài khách sáo đều là hư, thay đổi không được song phương muốn gặp thắng bại, quyết sinh tử rất đúng lập trạng thái. Hai tiếng nổ đùng đồng thời vang lên, thú mang thế tôn trong tay Hoàng Sa Thánh Kiếm, trên không trung hóa thành đầy trời hoàng sa, ngưng tụ ra từng con hoàng sa cự mãng, hướng về Hứa Dương tấn công mà tới. Cùng lúc đó, thú nghĩa thế tôn trong tay Gió Bảo Thánh Kiếm, nhưng là ngưng tụ thành từng cái phong trưởng xà, phun ra nuốt vào hàn mang, hướng về Hứa Dương quấn quýt mà tới. Hai tên thất kiếp thế tôn đồng thời ra tay, Hứa Dương áp lực nhất thời tăng nhiều. Đặc biệt là hai người này thất kiếp thế tôn, vẫn là anh em ruột, lẫn nhau hoàn toàn tín nhiệm, không chút nào sẽ cản tay. Sức chiến đấu tăng cường, cũng không phải một thêm một bậc với hai đơn giản như vậy. Có điều, Hứa Dương công lực vượt qua thú mang cùng thú nghĩa thế tôn. Thánh khí Càn Nguyên kiếm cũng vượt qua Hoàng Sa kiếm cùng Bạo Phong kiếm. Mặc dù đang hai tên thế tôn hợp lực bên dưới, hắn không cách nào như trước như thế áp chế địch thủ, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, còn có thể tự vệ. Càn Nguyên kiếm ngưng tụ ra Đại Nhật Quang Long lần thứ hai hiện hình mà ra, chống lại hai đại thánh khí, ba tên cường giả, ở trong hư không đại chiến, chiến trường càng lên càng cao. Vừa bắt đầu phía dưới mọi người còn có thể mơ hồ nhìn thấy. Sau đó, chỉ có thể từ trong tầng mây, tình cờ nhìn thấy một hai đạo lấp lóe mà qua thánh khí ánh sáng. Căn bản không thấy rõ bóng người. Ôi, Hứa Dương tông chủ, sẽ không có chuyện gì đi. Chấm ngoặc kép, Quỳ Hòa Huyền Hoàng có chút tâm thần bất định địa nói rằng. Lần này, hắn xem như là triệt để tọa thật cùng Hứa Dương cấu kết tội danh. Giả như Hứa Dương thất bại, quỷ tộc sau đó phải gặp phải tình cảnh, có thể so với trước muốn tàn khốc hơn nhiều. Chỉ ít hắn người tộc trưởng này, là muốn bị hành quyết. Rất khó nói a. Đối thủ dù sao cũng là thú hoàng tộc lão tổ. Hơn nữa, vừa xuất hiện chính là hai cái. Chấm ngoặc kép, Hùng Minh trường lão tuy rằng xem không hiểu chiến cuộc, nhưng chỉ dựa vào kinh nghiệm phán đoán, cũng cảm thấy không ổn. Đặc biệt là Hứa Dương tông chủ, còn phân tâm coi chừng này 12 cái thượng hạng bộ tộc thế tôn lão tổ. Cái kia 12 cái thế tôn lão tổ, giờ khắc này vẫn cứ ở quỳ tộc cung điện ở ngoài trên quảng trường. Đều là bị phù văn dây khóa trói buộc. Bọn họ cật lực điều vận huyền lực, nỗ lực xông ra phù văn dây khóa ràng buộc. Chỉ có điều những bùa chú này chi liên, là Hứa Dương tiểu thế giới trấn áp lực lượng biến thành. Trừ phi Hứa Dương chết đi, hoặc là tiểu thế giới tan vỡ, bằng không bọn họ kéo đứt bao nhiêu dây khóa, đều sẽ có tương đồng số lượng dây khóa sống lại. Đương nhiên, Nếu như những người này thực lực đủ mạnh, trong nháy mắt tránh thoát toàn bộ dây khóa, vậy hay là có thể thoát vây. Thế nhưng, này 12 vị thế tôn, đều không có loại này cường hãn thực lực. Quỷ tộc cùng lôi hùng tộc người, cũng không dám tới gần cái kia 12 tên thế tôn. Bọn họ tuy rằng bị ràng buộc ở, nhưng cường hãn tâm thần lực lượng vẫn còn. Một cái ánh mắt trấn áp, liền đủ khiến phổ thông tộc nhân ngã xuống. Vào thời khắc này, quỷ tộc cùng lôi hùng tộc, thậm chí ngay cả phái người tới trông coi 12 tên thế tôn, đều không có gan này. Gào gừ, các ngươi yên tâm đi, có bổn đại gia ở. Này 12 cái gia hỏa lật không là cái gì bọt nước. Một thanh âm đột ngột, đang lúc mọi người dưới chân vang lên. Ai? Ai đang nói chuyện? Mọi người dồn dập kinh ngạc, lẫn nhau đối diện, đều là cảm thấy lẫn lộn. Ho khan một cái, bổn đại gia ở đây. Chấm ngoặc kép, nói chuyện chính là Hứa Dương vật cưỡi hắc bì chân dao. Nó giờ khắc này là mini hình thái, lười biếng xuyết ở hùng cổ lệ váy ra một góc. Mọi người càng là đều không có phát hiện. Theo hắc bì chậm rãi lên không, mọi người mới kinh ngạc thấy được nó. Lại là này Nê Thu đang nói chuyện. Không giống Nê Thu A, cũng như là con lươn. Có điều xem này vỏ ngoài nhưng là màu đen. Chẳng lẽ là biến chủng? Hai tên lôi hùng tộc người nói thầm hai câu. Vốn tưởng rằng hắc bì không nghe được, nhưng bọn họ đánh giá thấp hắc bì thực lực. Như thế nào đi nữa nói, hắc bì cũng là tiếp cận lần thứ nhất lột xác linh thú chân giao. Thực lực gần nhau ba kiếp thế tôn. Ôi chao a, không được, tha mạng a. Hai người khua tay múa chân, bị một cổ vô hình kinh lực gói hàng, bay lên cao 10 trượng không trung. Đáng sợ nhất là, bọn họ huyền lực ở vô thanh vô tức trong lúc đó đều bị cầm cố lại. Hắc bì oán hận nói rằng, bổn đại gia là thật sao? Sớm muộn muốn hóa thân làm chân long tồn tại. Các ngươi hai người này thử mục thốn quang gia hòa, lần này trừng phạt nho nhỏ một hồi, xem các ngươi còn dám nói hắc bì đại gia nói xấu. Thình thịch, hắc bì triệt hồi kinh lực. Hai người hô to gọi nhỏ bên trong té xuống đất, bụi đất mù mịt, ho khan một cái. Ta phụng chủ nhân chi mệnh, trông coi những người này. Bọn họ đang không có tránh thoát chủ nhân trấn áp dây khóa trước. Nếu như dám dùng khí thế thương tổn các ngươi, ta sẽ không bàng quan. Hắc bì đuôi bắn ra, quay quanh ở hùng cổ lệ trên cánh tay nói rằng, người rất lợi hại. Hùng cổ lệ ánh mắt sáng lên. Đương nhiên, bổn đại gia nhưng là linh thú. Linh thú ngươi hiểu không? Kém nhất linh thú, cũng có thể sánh vai thế tôn. Như bổn đại gia loại này tài năng xuất chúng linh thú, càng là tiếp cận cấp trung thế tôn. Hắc bì dương dương tự đắc, vậy ngươi có thể hay không đi trợ giúp Hứa Dương đại ca? Hùng cổ lệ đạo, hắn hiện tại muốn lấy một địch hai, khẳng định rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, nghe xong lời này, hắc bì khí thế nhất thời sụ xuống. Đó là ba cái thực lực đều ở thất kiếp thế tôn biến thái. Hắc bì kêu lên, đây là đỉnh cao thế tôn chiến đấu, ta nào dám đi chặn ngang một tay. Nếu như ta đi, không ra một hô hấp, cũng sẽ bị kình khí dư âm chấn thành một đoàn hồ gián. Cổ lệ, người cũng đừng làm khó dễ chân giao đại nhân. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ đợi Hứa Dương tông chủ đại phát thần uy, đem thú hoàng tộc hai tên lão tổ toàn bộ chiến bại. Như vậy chúng ta mới đường sống. Hùng úy tộc trường than thở. Phía trước cách đó không xa, chính đang liều mạng tránh thoát phù văn dây khóa Ưng Lê chân nhân, bỗng nhiên cười lạnh nói, hừ, buồn cười, các ngươi cho rằng, đánh bại hai người này, các ngươi là có thể vô tư sao? Quá ngây thơ rồi, thú hoàng tộc đích thực chính thực lực, xa không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng. Trước tiên không nói vị kia đứng thú hoàng tộc sau lưng thánh thú Cức Long lão tổ, riêng là thú hoàng tộc tộc chủ Thu Nãng chân nhân, chính là tám kiếp thế tôn, cường giả tối đỉnh, hắn lần này là có việc không có thể đến mà thôi. Nếu không thì, Hứa Dương đã sớm bị thua bị bắt, mọi người cùng nhau khiếp sợ, mà hùng cổ lệ, càng là một mặt lo lắng hối hận vẻ. Nàng không chỉ có lo lắng Hứa Dương an nguy, càng thêm hối hận đem Hứa Dương dẫn tới vòng xoáy này bên trong. Hứa Dương đại ca, người nhất định không nên gặp chuyện xấu. Không phải vậy, Cổ Lệ sẽ hối hận chết đi. Hùng Cổ Lệ nhắm mắt lại, ở trong lòng yên lặng thì thầm. Sao Nam Cương, nơi nào đó thiên không trên trời cao, cuồn cuộn trong biển sấm sét, một cái vóc người cao to, tướng mạo thô lỗ ông lão, đứng ngạo nghễ Vu Lôi Đình bên trong, vẻ mặt không thay đổi chút nào. Ở trước mặt của hắn, có một con thân thể khổng lồ vũ xà, bàn thành một ngọn núi nhỏ. Thú Nãng, Cức Long lão tổ đối với ngươi dâng lên cung phụng, tương đương thỏa mãn, vừa vặn hắn 3 năm một lần thức tỉnh đến, liền triệu hoán ngươi đến đó, có thể vì ngươi chỉ điểm tu luyện tới nghi nan. Cái kia thân thể khổng lồ vũ xà, miệng nói tiếng người nói, vị lão giả này chính là Thú Nãng Thế Tôn. Hắn khom người báo đáp, đa tạ Cức Long lão tổ, cũng cảm tạ nhị thủ lĩnh thông báo. Vũ xà tộc nhị thủ lĩnh, đầu kia khổng lồ vũ xà hơi gật đầu nói, thôi, các ngươi thú hoàng bộ tộc cùng chúng ta vũ xà tộc, không nhỏ ngọn nguồn, ngươi không cần khách khí như vậy. Nó vẫy đuôi một cái, lôi quang trong ánh lấp lánh, một cái vô cùng lôi điện tạo thành vòng tròn đường cái, hiển hiện mà ra, đến đây đi, vũ xà tộc nhị thủ lĩnh trước tiên bơi lội, tiến vào vòng tròn đường cái bên trong. Thú Nãng lão tổ tâm tình khuấy động, hắn muốn gặp mặt, chính là toàn bộ Nam Cương, cường đại nhất thánh thú Cức Long. Ở viễn cổ thời đại, Cức Long chính là chí tôn chi thú, thậm chí có thể sánh vai thánh đế. Tuy nói hiện tại thiên huyền thế giới hoàn cảnh thay đổi, hơn nữa con này lão Cức Long cũng đã già lọm khọm, nhưng không ai không cách nào phủ nhận nó có khổng lồ thực lực. Căn bản là không thể suy đoán. Không chút nào khuếch đại địa nói, ở Nam Cương, con này lão Cức Long chính là đỉnh đầu kim tự tháp vương giả. Nó tùy ý một mệnh lệnh, đều có hủy diệt một bộ tộc năng lượng. Chỉ có điều, vũ xà nhất tộc tựa hồ không muốn cùng huyết nhục sinh linh giao thiệp với. Vì lẽ đó vũ xà tộc thậm chí lão Cức Long tồn tại, cũng chỉ có Nam Cương 12 thượng hạng bộ tộc lão tổ mới biết. Cho tới thú hoàng bộ tộc cùng vũ xà tộc ngọn nguồn. Muốn tìm hiểu đến tương đương cửu viễn thời kỳ. Hơn nữa, thú hoàng bộ tộc tiểu tâm rực rực duy trì đoạn này quan hệ. Hàng năm cống hiến chưa bao giờ dám thiếu. Lúc này mới để đoạn này ngọn nguồn bảo lưu lại. Thú Nãng lão tổ vượt qua lôi quang thông đạo. Cảnh sắc trước mắt biến ảo. Hắn rất nhanh sẽ gặp được trong biển sét kia ương. Khổng lồ vũ xà sáo. Hắn đương nhiên biết, này vũ xà sáo, trên thực tế chính là Cức Long lão tổ bản thể biến thành. Vì lẽ đó, ở đi tới vũ xà sáo ở ngoài ngàn trượng, Thú Nãng lão tổ liền cung kính khom mình hành lễ. Bái kiến Cức Long lão tổ, vãn bối đi đầu cảm ơn Cức Long lão tổ quan ái. Ở vũ xà sáo đỉnh, cái kia lớn lao vô cùng Cức Long đầu lâu pho tượng. Hai con to lớn long nhãn. Chậm rãi mở, Thú Nãng, ta tỉnh lại thời gian không nhiều, đưa ngươi về mặt tu luyện nghi nan, nói cùng ta nghe đi, chấm ngoặc kép, là, Thú Nãng lão tổ vội vàng đem mấy năm qua, chuẩn bị độ lượt thiên kiếp thứ 9, tâm ma kiếp chuyện tình, hướng về Cức Long lão tổ nói thẳng ra, cũng hỏi dò ổn thỏa độ kiếp phương pháp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.